Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, một khẩu lão huyết. Takagi Ryu hai chân đều đang run rẩy. Tsukasu chết rồi. Cái này ở Oni Okuyama bên người đắc lực đại tướng một trong đều chết rồi. Underworld thực sự là thật đáng sợ. Takagi Ryu lần thứ nhất cảm thấy hắn quyết định ban đầu là sai lầm. Đều là dưới điền sang quá cái này cẩu vật. Nếu như không phải dưới điền sang quá nói Underworld gian lận, hắn hiện tại còn như thế sống được tiêu sái tự tại. Làm sao sẽ chọc cho đến như vậy một cái sát thần, càng nghĩ càng hối hận. Takagi Ryu bỗng nhiên đặt mông ngồi trên mặt đất. Trong mắt đều là tuyệt vọng. Si Phong thở phào nhẹ nhõm. Tsukasu cuối cùng cũng coi như là chết rồi. Hắn mở ra hai tay. Lúc này hai tay lên đều là máu tươi. Này đều là bị Tsukasu màu xanh lam đao văn cho chấn động. Sau đó chính là Takagi Ryu. Si Phong xoay người hướng Takagi Ryu đi đến. Bỗng nhiên trên đất nhìn thấy cái kia quản màu vàng nhạt thuốc. Đem nhặt lên vết sẹo lập tức chạy tới. Vừa chạy vừa nói. Nhiễu ta một mệnh chữ còn không có nói ra. Đầu người đã rơi xuống đất. Si Phong đối với loại nhân vật này từ trước đến giờ đều không phản ứng. Trực tiếp giết đi tới Takagi Ryu bên người sau nói. Takagi quản sự, không nghĩ tới ngươi còn có ngày hôm nay chứ. Takagi Ryu chợt nói rằng. Muốn giết muốn phạt tùy theo ngươi đi. Hắn biết cá tính của chính mình đối với Underworld không có tác dụng, đơn giản liền phản kháng đều chưa hề nghĩ tới. Si Phong lạnh cười nói, ta không giết ngươi, có người sẽ giết ngươi. Nói xong, Si Phong trực tiếp đem Takagi Ryu xách lên. Kinh qua mấy phút đánh sắt, nhà xưởng trải qua gia cố cửa bị đánh tan. Si Phong mang theo Takagi Ryu đi tới chuyên bên cạnh xe. Tài xế kia chính chơi di động, nghe thấy âm thanh lấy làm kết thúc, quay đầu cười nói, Takagi quản sự kết thúc. Một câu nói còn chưa nói hết, tài xế liền trợn to hai mắt khó có thể tin nhìn ngoài xe người. Chỉ thấy Underworld một cái tay mang theo Takagi quản sự rồi cùng một con cá chết bình thường không cách nào phản kháng. Này, tài xế chỉ là suy nghĩ một chút liền rõ ràng. Takagi quản sự thiết kế tỉ mỉ cục thất bại. Hắn không biết sắt nhà xưởng bên trong còn có ai. Nhưng lúc này Underworld đều đi ra. Nói vậy bên trong người cũng đều chết rồi. Đi vị trí này, Si Phong đưa điện thoại di động đưa cho tài xế. Tài xế sau khi nhận lấy nửa câu phí lời đều không có liền bắt đầu phát động xe. Si Phong đem Takagi Ryu ràng buộc ở sau bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cuộc chiến đấu này Si Phong sâu sắc ý thức được thực lực mình vấn đề. Chính là kỹ nhiều không ép thân. Si Phong nếu như không có luyện khí 4 tầng tu vi, không có song Kose, sợ là sớm đã là một bộ thi thể. Hơn nữa hắn cũng phi thường rõ ràng. Cơ thể chính mình thực sự là quá giòn thịt. Hiện tại hắn vẫn không có gặp gỡ loại thực lực đó mạnh mẽ, thân thể cũng kẻ địch mạnh mẽ. Nếu như gặp gỡ, đối phương thân thể tuyệt đối so với chính mình phải mạnh hơn mấy chục lần. Liền nắm Tsukasu tới nói, cơ thể hắn liền so với Si Phong cường rất nhiều. Không phải vậy bằng vào Si Phong như mưa rông gió bão công kích, Tsukasu không thể kiên trì thời gian lâu như vậy. Chờ lễ hội thể thao sau khi kết thúc, Si Phong liền quyết định trước tiên đem cơ thể chính mình cho mạnh mẽ một cấp độ. Tối thiểu cũng phải đau thương bất nhập. Hiện tại hắn giết cái kia Watanabe lòng đất anh hùng xong, bạc người đứng đầu thủ hạ, tựa hồ là gọi Oni Okuyama, tên kia tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Phái một người lại đây đều có thất thánh thực lực. Trời mới biết tên kia có còn hay không càng mạnh hơn thủ hạ. Đi theo chuyện này sau khi kết thúc, Si Phong liền không dự định lại lấy Underworld thân phận hành di truyền. Chí ít ngắn hạn sẽ không lại dùng. Hắn song Kose vẫn không có bại lộ. Takagi Ryu di động cũng bị hắn hủy diệt. vì lẽ đó hiện tại chỉ có Takagi Ryu một người biết hắn là Songkose. Còn lại biết đến cũng đã chết rồi. Đến Hosu City phòng làm việc nhà lớn dưới. Si Phong đem một ít rõ ràng máy thu hình đều cho mơ hồ màn ảnh. Lúc này mới mang theo Takagi Ryu đi vào bên trong đại lâu. Còn tài xế Si Phong không có giết, không thù không oán người, hắn sẽ không lạm sát kẻ vô tội cho tới có thể hay không mật báo. Si Phong không có quan tâm, ngược lại nhà này nhà lớn có rất nhiều làm công nơi. Cũng có một chút chuyện khác vụ, không có ai sẽ đem chủ ý đánh vào nơi như thế này. Ingenium phòng làm việc ngay ở nhà này nhà lớn. Check đối diện, vì lẽ đó nơi này phi thường an toàn. Chỉ cần không phải phát điên ra hỏa, bình thường không lại ở chỗ này gây sự. Yêu ta, ngươi nhìn ta một chút, ai mang đến? Si Phong vào cửa sau trực tiếp đem Takagi Ryu ném ra ngoài. Đem hắn ngã xuống đất. Hirahara Yuta đang cùng Muto Matsuzaki hai người đánh bài. Kết quả Takagi Ryu liền trực tiếp ngã tại ba người bọn họ trước người 1 mét nơi. Đối với Takagi Ryu dáng vẻ Hirahara Yuta hóa thành cho đều nhớ. Hắn lập tức đứng lên cầm trong tay bài hướng về Takagi Ryu trên đầu đập một cái. Sau đó một cước đạp ở Takagi Ryu đầu lâu lên nói rằng: Takagi Ryu, tiểu tử ngươi còn nhớ ta không? Muto cùng Matsuzaki đều có chút không nói gì. Ba người bọn họ chơi chính là cờ tỷ phú. Mắt thấy người địa chủ này Hirahara Yuta muốn thua. Kết quả bài đều ném có điều Muto cùng Matsuzaki vẫn là rất kinh ngạc. Hắc giả tiền bối lại đem Takagi Ryu đều cho bắt tới. Chẳng lẽ không sợ thế lực sau lưng hắn sao? Takagi Ryu đầu bị dẫm không cách nào thấy rõ Hirahara Yuta mặt. Có điều âm thanh này hắn vẫn còn có chút quen thuộc. Nhưng hắn nhưng không có lên tiếng. Bởi vì hắn nhìn thấy Muto cùng Matsuzaki hai người ngồi ở một bên từ vừa mới bắt đầu. Vừa bắt đầu quyết định của hắn chính là sai lầm. Không chỉ đem chính mình hai người thủ hạ đều đưa cho Underworld. Chính mình còn muốn làm mất mạng. Nếu như còn có thuốc hối hận ăn, hắn tuyệt đối sẽ nắm hết thảy tích chữ mua một viên thuốc hối hận. Thấy Takagi Ryu không nói lời nào, Hirahara Yuta một cước đem hắn cho đá ngã lăn. Này mới đưa tay lộ ra, quay về Takagi Ryu nói rằng: không nghĩ tới đi, ta tay bình yên vô sự. Lúc này Si Phong mới phát hiện vốn là không có ngón út Hirahara Yuta, lại có ngón út Hirahara Yuta, cười ha ha. Quay về Si Phong nói rằng: Takose là thế sinh, chỉ cần ăn đồ vật quá nhiều, liền có thể tái sinh hoặc là cường hóa thân thể vị trí. Chi cho nên lúc đó không có nói cho ngươi biết, chính là muốn ngươi giúp ta báo thù. Si Phong không thích bị lừa dối. Sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Lúc trước hắn chính là có loại bao che cho con cảm giác, cho nên mới rất phẫn nộ, muốn giúp Hirahara Yuta báo thù. Dù sao chuyện này là do hắn mà xảy ra, nhưng bởi vì chuyện này lừa hắn liền có chút quá phân. Phải biết hắn nhưng là liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đi tìm Takagi Ryu. Nếu như không phải hắn Si Phong, đổi thành một người khác, người kia khẳng định từ lâu chết ở Tsukasu trong tay. Nhìn thấy Si Phong mặt đen kịt lại, Hirahara Yuta mới ý thức tới sai lầm, vội vã cười nói: ta Hakau, ngươi liền tha thứ ta đi, ngươi muốn ăn cái gì ta đều mời ngươi ăn. Đối với như thế khu Hirahara Yuta tới nói, có thể nói ra lời nói như vậy đã là rất hiếm có rồi. Hirahara Yuta trong lòng cũng đang chảy máu. Lão Hắc, ngươi có thể tuyệt đối không nên đáp ứng nha. Không phải vậy ta liền bệnh thiếu máu. Được, đây là tự ngươi nói, ngoài ý muốn chính là. Si Phong trực tiếp không truy cứu Hirahara Yuta, suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra. Khi hắn lại cho Takagi Ryu 4-5 chân, đá Takagi Ryu xanh cả mặt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.